Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452. Minh Vương. Trên chiến trường, súng pháo cùng vang lên, tiếng kêu giết rầm trời. Rốt một kiếm chặt đứt hải quân nguyên soái cánh tay, cũng để ép anh hùng gặp đánh. Chiến thần biểu hiện cực lớn khích lệ Dressrosa trận doanh sĩ khí, giết sạch hải quân, vạn thắng, Rốt đại nhân là mạnh nhất. Tất thắng, tất thắng, tất cả mọi người phảng phất điên cuồng, càng phát ra dũng mãnh, đè ép hải quân đánh. Tại loại chiến trường này, cường giả đỉnh cao lực ảnh hưởng phi thường lớn, không chỉ có là bởi vì bọn hắn có siêu cường lực sát thương cùng lực phá hoại, cũng có đối với chỉnh thể sĩ khí ảnh hưởng. Nếu là Rốt bại trận, Dressrosa trận doanh e sợ trong khoảnh khắc liền sẽ binh bại như núi đổ, dù ai cũng không cách nào vãn hồi. Hải quân hơi tốt đi một chút, nhưng cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Không ít hải quân đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Ma quỷ, kia là ma quỷ, cái kia thế nhưng là Sengoku Đức Phật, Sakazuki Nguyên Soái, còn có anh hùng gặp tổ hợp A, làm sao có thể không địch lại. Không ít hải quân đến bây giờ đều không thể tiếp nhận, cứng tại chỗ, con người rung động. Đối với rất nhiều hải quân mà nói, cái kia ba vị, nhất là hải quân anh hùng, vị kia đã từng mấy lần đem vua hải tặc Roger đẩy vào tuyệt cảnh gặp trung tướng, là rất nhiều người gia nhập hải quân lớn nhất động lực. Mấy chục năm qua, không biết nhiều ít người hướng về phía anh hùng danh hào đầu nhập hải quân. Gặp thì tương đương với hải quân bên trong Roger, mặc dù chỉ là trung tướng, lại phảng phất vua không ngai, có lớn lao lực ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số hải quân đều đối với hắn tràn ngập sùng kính cùng hướng tới. Mà khi thần thoại phá diệt, đối với sĩ khí đả kích có thể nghĩ, không ít hải quân thất hồn lạc phách, liên tiếp trong chiến đấu xuất thần, bị tại chỗ chém giết. Chúng ta còn không có bại, một vị hải quân trung tướng giống to, ý đồ vãn hồi sĩ khí, nhưng căn bản vô dụng. Tựa như là cuộc chiến thượng đỉnh lúc, dâu trắng mỗi lần thụ thương, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng băng hải tặc dâu trắng. Gáp lực ảnh hưởng, không kém chút nào. Dù sao, lúc này cách Sengoku gáp thời đại, không tính quá xa. Trên trận hải quân, phần lớn đều là nghe gáp Sengoku đám người sự tích trưởng thành. Các người đã thua, Vinsmoke dắt ngữ khi lãnh đạm, trong mắt lại mang theo nồng đậm ý mừng. Hắn biết chính mình thành công dựng vào Trảm Long kiếm hào chiếc này cự hạm, Vinsmoke gia tộc chắc chắn lần nữa quân lâm Bắc Hải. Vừa nghĩ tới suốt đời mong muốn có hy vọng đạt thành, rất đơn giản cảm giác huyết dịch khắp người đều đang sôi trào. Một thân chiến lực phát huy đến 12 phần, đè ép đối diện cái này hải quân trung tướng đánh. Nhưng lại tại lúc này, trên chiến trường đột nhiên truyền đến từng đợt mãnh liệt ồn ào âm thanh. Đó là vật gì? Ông trời của ta thấy được cái gì? Bay ở bầu trời chiến hạm, dắt còn chưa tới kịp đi tìm kiếm những lời này hàm nghĩa, cũng cảm giác xung quanh biến thành lờ mờ. Kia là ánh nắng bị che khuất đưa đến. Loại tình cảnh này, để dắt toàn thân lông tơ đứng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vinsmoke đã từng là vương tộc, rất biết rất nhiều thế giới bí ẩn. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia khả năng, rất liền có loại trái tim đều muốn bạo liệt cảm giác. Tâm thần chấn sợ, không đến mức a. Hắn không chút do dự thoát ly chiến đấu, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời cái kia mảnh bóng đen lúc, con người lập tức co vào đến to bằng mũi kim, ngữ điệu đều biến thành bén nhọn. Thiên vương, Uranus, chính phủ đám người kia, lại đem thứ này phái ra rồi. Rất đơn giản tuyệt vọng, tại trên thế giới này, một mực lưu truyền tam đại cổ đại binh khí truyền thuyết. người bình thường có lẽ chỉ coi là cái truyền thuyết dị văn. Nhưng Dát lại sâu khắc minh bạch, ba người là chân thật tồn tại. Hơn nữa, Thiên Vương liền trưởng khống tại chính phủ thế giới trong tay. Dát làm sao đều không nghĩ tới, chính phủ thế giới đối với Trảm Long Kiếm Hào sát tâm. Vậy mà đến một bước này, phải biết, căn cứ vương tộc truyền thừa tình báo, Thiên Vương Uranus, trên thực tế, là một chiếc khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao ngoài hành tinh phi thuyền. Tại Vinsmoke tiên tổ suy đoán dưới, chiếc phi thuyền này từng tại trống không lịch sử đoạn thời gian kia. Phát huy quá kinh người tác dụng, nhưng cũng bởi vậy, tạo thành trình độ không nhẹ hư hao, có lẽ là thiếu hụt vật gì đó hoặc khoa học kỹ thuật. Khó mà tu sửa, chính phủ thế giới cực ít vận dụng, bởi vì mỗi một lần khởi động, đều có thể tiến một bước tổn hại. Ngoại giới, quan sát trực tiếp người càng thêm rung động. Đó là cái gì? Ông trời của ta, quá lớn, đơn giản tựa như là một tòa sơn mạch. Chính phủ vũ khí bí mật. Quá khoa trương đi, giờ khắc này, toàn thế giới cũng vì đó sợ hãi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Cho dù là Sang, Kaido, Big Mom chờ trên biển Hoàng đế, đều toát ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Trong truyền thuyết, cổ đại binh khí sao? Trên chiến trường, mây đen ép thành, vô biên bóng ma phóng xuống đến, phảng phất bao phủ tại mọi người trong lòng. Khói mù vung đi không được, dù là biết được đây là phe mình chuẩn bị ở sau. Đám hải quân đều theo bản năng cảm thấy kinh hoàng. Đây là bắt nguồn từ đối với không biết hoảng sợ. Hạch tâm trong chiến trường, Rốt đem gáp cái này kẹo da trâu chém bay ra ngoài. Hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời cự hạm, Thiên Vương, Uranus, Rốt thì thào, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Cái này hiển nhiên là một chiếc phi thuyền vũ trụ, mà lấy hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật trình độ, rất không có khả năng tạo ra loại này phi thuyền. Như vậy, đến từ ngoài hành tinh, Thiên Long Nhân chẳng lẽ không phải bản thổ? Vegapunk danh xưng siêu việt thế giới 500 năm, có phải là bởi vì đối với chiếc phi thuyền này có một ít công năng chỗ giải đọc? Rốt trong đầu bốc lên liên tiếp suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền ném tại phía sau, nghĩ những thứ này đều không có ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, thế giới chân tướng liền bày ở cái kia, chỉ cần hắn thực lực đầy đủ, liền có thể dễ dàng biết được. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ ngồi tại thánh địa Mariezoa trí cao trên vương vị, để Gorose quỳ gối ở trước mặt, giảng thuật lúc đầu đoạn lịch sử kia. Hiện tại suy đoán không có ý nghĩa, mà gặp lúc này cũng từ vừa vặn cái kia kịch liệt trong đụng chạm chậm quá mức. Hắn xoa xoa khóe miệng máu tươi, hướng về phía Rốt nhếch miệng cười nói, xem ra trận chiến tranh này vẫn là chúng ta thắng. Sengoku chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, sau đó nhìn về phía Rốt, ánh mắt có chút phức tạp, có bội phục. Bội phục Rốt cơ hồ lấy sức một mình thay đổi càn khôn, cũng có đáng tiếc. Đáng tiếc Rốt tư chất ngút trời, cơ hồ vượt qua hướng hết thảy bá chủ, nhưng hôm nay chung quy muốn bại vào bất khả kháng hoành cổ đại binh khí phía dưới. Akainu chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Rốt. Ngươi thua, Trảm Long Kiếm Hào. Đang khi nói chuyện, không trung Thiên Vương bắt đầu tích xúc năng lượng, phi thuyền mặt ngoài dần dần sáng lên trắng lóa tia sáng, mãnh liệt vô cùng, liền phảng phất một vành mặt trời ở trong đó, khó mà nhìn thẳng. Loại kia khoa trương năng lượng ba động, để đám người cảm thấy ngạt thở, nội tâm sợ hãi, phảng phất phàm nhân đối mặt tận thế thiên tai, là một loại bất khả kháng hoành lực lượng. Thua. Nghe được Akainu lời nói, Rốt nhàn nhạt nói ra, ta cũng không cho rằng như vậy. Ngoặc kép, Akainu ba người cũng không nói lời nào. Theo bọn hắn nghĩ, Rốt lúc này đã đi ném mạt lộ, đơn giản là dáng chống đỡ thôi. cái kia thiên vương thả ra năng lượng ba động, chính là ba người bọn hắn, đều có loại run rẩy cảm giác. Một khi bạo phát đi ra, tất nhiên hủy thiên diệt địa, không phải nhân loại có thể ngăn cản. Nhưng là, ngay tại sau một khắc, nét mặt của bọn hắn thay đổi. Chỉ thấy một đạo thô như thùng nước màu xanh thảm năng lượng cột sáng. Bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước, xé rách trường không, bắn về phía thiên vương Uranus. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.